Thập niên 90 ngăn cản mẹ tôi gả cho cha tôi. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó quan niệm giàu trước kéo giàu sau chưa xuất hiện. Trấn Bách Khê cũng chỉ có một chỗ Bách Khê là phồn hoa như vậy. Người của cả trấn đều tràn vào nơi này tìm mua đồ Tết. Ăn, mặc, dùng, hàng vỉa hè chẳng phân biệt được chủng loại rải rác xung quanh trung tâm mua sắm. Người giao hàng của xưởng may quần áo lái xe van, chở Tô Dạng và Giang Như Yên, đi loanh quanh một vòng, mới tìm được vị trí thích hợp. Sau khi chiếm được lãnh địa liền mang ra một cái bàn xếp. Hai mẹ con vội vàng phân loại quần áo bày ngay ngắn, bảo đảm các loại kiểu dáng đều có khả năng được nhìn trúng. Cuối cùng, Tô Dạng bày lên đạo cụ mấu chốt bảng hiệu tuyên truyền. Cô viết chữ cả một buổi trưa. Chỉ có hai loại màu sắc đen đỏ. Nhưng cô thêm vào rất nhiều nguyên tố lòe loẹ. So với bảng hiệu ghi giá thông thường thì làm người khác chú ý hơn nhiều. Bán phá giá. Dọn kho bán phá giá. Toàn bộ chỗ này. Mua 2 món giảm 10. Mua 3 món giảm 20. Mua 5 món 40. Mua càng nhiều, tiết kiệm càng nhiều. Mới đầu Giang Như Yên nghe đến cách bán này của cô, tỏ ý chỉ thua thiệt không có lãi. Tô Dạng lắc đầu nói, giá vốn ban đầu là cố định, nhưng giá tiền là không cố định. Rất nhiều người để ý đến chuyện mình tiết kiệm bao nhiêu tiền hơn là chuyện mình tốn bao nhiêu tiền. Dưới tiền đề bảo đảm lợi nhuận khả quan, song song với việc hạ giá đồng bộ ràng buộc tiêu thụ. Cố gắng hết sức bán ra càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, đạo lý ngoài miệng có một bộ. Nhưng Tô Dạng không có kinh nghiệm thực chiến. Làm như vậy vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định. Câu nói kinh điển, chưa thấy thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy. Lần nữa, phát huy tác dụng. Trước tiên cứ mặc kệ việc giảm bao nhiêu hay là lỗ bao nhiêu. Kéo được khách hàng mới là đúng đắn. Tô Dạng quan sát những người đi đường vội vã. Hắng giọng một cái, áo lông vũ, áo da giảm giá lớn, mua càng nhiều tiết kiệm càng nhiều. Mặt mày Tô Dạng vui vẻ yêu kiều, giơ một cái lá cờ nhỏ lắc qua lắc lại. Tiếng hắng giọng này thật sự hấp dẫn không ít ánh mắt. Cô và một người đàn bà trung niên tóc xoăn chạm mắt nhau. Tóm lấy cơ hội bày ra vẻ nhiệt tình. Chị gái, tới xem thử một chút không? Dáng vẻ Tô Dạng trắng nõn. Khuôn mặt mộc càng lộ vẻ trẻ tuổi. Người đàn bà trung niên được gọi là chị gái lập tức nổi lên hứng thú. Tâm tình tốt đẹp bước tới trước cửa hàng. Cách trương,